Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tín ngưỡng nữ thần tiến công chiếm đóng phương thức. Đại ca, Trần Thắng Nam Chân trước vừa đi, dân công Nam Chân sau liền tiếp cận qua, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Ta đại lực hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có phục qua người khác. Hôm nay liền phục ngài, ngài là, hắn hướng về phía Tả Nghị lần nữa giơ ngón tay cái lên. Hai mũi ngón tay cái, hơn nữa hận không thể cầm ngón chân ngón tay cái cũng dựng lên. Phải có chịu phục, vừa mới dựa vào Tả Nghị hắn nhiều lợi nhuận 1 vạn 1. Ăn mặc tiết kiệm đủ hơn nửa năm tiêu dùng. Trọng yếu nhất là Tả Nghị thật sự là vị cường nhân. Lại tại tạm thời hàng vỉa hè khu làm thành mấy trăm vạn đại sinh ý. Hắn ở chỗ này bày quầy hàng bày 2 năm đều không có nghe nói qua. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Không thể không phục. Tả Nghị cười cười. Đối với tiểu nha đầu nói. Bảo bối. Chúng ta về nhà. Bảo Nhi một mực ngoan ngoãn ngồi ở phía sau không nhao nhao không làm khó. Đương nhiên nàng có thái khắc cùng ra ra bồi bạn cũng sẽ không tịch mịch nhàm chán. Nghe được có thể trở về ra, tiểu nha đầu vẫn rất vui vẻ. Hảo đát, ba ba, chúng ta kiếm có phải hay không bán đi? Tả Nghị gật gật đầu. Đúng vậy a, Bảo Nhi méo mó đầu. Tò mò hỏi, bán bao nhiêu tiền a? Vừa rồi Tả Nghị cùng Trần Thắng Nam giao dịch thời điểm. Nàng đang theo Gia Gia đang nói lặng lẽ, cho nên không biết tình huống. Tả Nghị hồi đáp, bán 400 vạn, 400 vạn. Bảo Nhi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy có phải hay không rất nhiều tiền a? Tiểu nha đầu tuổi còn quá nhỏ, đối với tiền tài con số thực không có bao nhiêu cụ thể khái niệm. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, hồi đáp, đúng vậy a. Về sau có thể cho Bảo Nhi mua rất nhiều thứ. Bên cạnh dân công Nam nghe được là bi, thương nghịch chảy thành sông 400 vạn a. Cũng có thể tại Hàng Châu nội thành một góc điểm địa phương mua một bộ không sai phòng ở. Rất nhiều người vất vả khổ cực công tác cả đời cũng tồn không dưới nhiều như vậy a. Hắn thế nào lại không có như vậy hảo cha đâu này. Quá tốt. Bảo Nhi vui vẻ ra mặt. Ba ba, ta muốn cho A Thái mua bò bít tết. Nó thích ăn nhất bò bít tết. Uông ô ô tương đương thái khắc cảm động đến rưng rưng nước mắt. Loạng choạng đầu dùng sức cọ lấy nàng chân. Lè lưỡi thè lưỡi ra liếm nàng chân. Bảo Nhi đối với Uông thật sự là quá tốt. Tại thời khắc này, nó trong nội tâm bởi vì nhiều ra ra mà sản sinh điểm này phiền muộn cùng ủy khuất. Tất cả đều không cánh mà bay. Gia Gia không cam lòng yếu thế địa nhảy qua. Líu víu địa kêu ầm lên. Bảo Nhi, ta cũng phải. Bảo Nhi không bất công. Ngươi cũng có. Ngươi muốn ăn cái gì để cho ba ba mua một lần. Tả Nghị ha ha a. Mang theo tiểu nha đầu rời đi. Về phần nhét vào hàng vỉa hè trên bàn những cái kia thanh đồng khí mảnh vỡ. Hắn tất cả đều đưa cho bên cạnh quán nguyên chủ, dân công Nam một chút cũng không chê, ngược lại vui thích, thịt muỗi cũng là thịt, tuy đều là mảnh vỡ, nhưng bán phế phẩm cũng có thể bán mấy cái tiền trở về. Đại ca, hắn nhiệt tình địa vui vẻ đưa tiễn, có rảnh thường tới chơi a, ta đều ở đây biên bày quầy hàng, đại ca là tài thần a. Đáng tiếc thật sự ôm không ngừng bắp chân, bằng không làm giàu ở trong tầm tay a. Tả Nghị phất phất tay xem như đáp lại, hắn cũng không có trực tiếp rời đi Tây Tràng, mà là tới trước thị trường quản lý vị trí. Tả Nghị tới nơi này lần nữa không phải vì tục thuê hoặc là thoái tô, mà là nộp thuế, theo nếp nộp thuế là công dân nghĩa vụ, với tư cách là đại hạ công dân. Hắn đương nhiên muốn thực hiện cái này nghĩa vụ, thị trường quản lý vị trí bên trong có thuế vụ tiến hành cửa sổ. Cung cấp tạm thời quầy hàng chủ quán trình báo nơi giao dịch có thuế. Dựa theo Tây Tràng quy định, cố định cửa hàng là hạn ngạch định thuế, tạm thời quầy hàng là tự chủ báo thuế, cũng liền nói giao dịch bao nhiêu kim ngạch, từ chủ quán chính mình tới trình báo giao nạp thuế thu nhập. Nơi này cá nhân nơi giao dịch có thuế là 10%. Không có lên trinh, nhưng có thể chống đỡ khấu trừ tiền thuê. Ngày đó giao dịch ngạch vượt qua ngày đó tiền thuê bộ phận mới cần trình báo giao nạp. Tây Tràng ở phương diện này quản lý rất lỏng lẻo. Đối với tạm thời quầy hàng khu giao dịch cũng không có nghiêm khắc giám thị. Cho nên nguyện ý chủ động tới báo thuế chủ quán thực rất ít. Cho nên Tảng Nghị lúc đến sau, trước cửa sổ mặt đều không có người. Căn bản không cần xếp hàng. Hắn đem vừa mới điền hảo báo thuế bản khai đưa tiến cửa sổ trong. Bên trong ngồi lên một vị bác gái. Nàng không đếm xỉa tới địa tiếp nhận Tảng Nghị trình báo bề ngoài. Quét mắt một vòng liền sửng sốt. Kim ngạch lấp sai a. Thuế vụ bác gái chìa trình báo mức. Cười nói. 399.9800 nguyên ngươi là chăm chú sao? Không sai, Tảng Nghị rất khẳng định hồi đáp, luôn giao dịch ngạch là 400 vạn, sau đó quầy hàng tiền thuê là 200 khối, cho nên 399.9800 nguyên trình báo ngạch không sai. Thuế vụ bác gái, lần nữa nhìn xem trình báo bề ngoài, lại nhìn xem Tảng Nghị, mộng. Nàng chỗ này công tác 3 năm thời gian, mặc dù nói chủ động đến đây báo thuế người không nhiều lắm. Nhưng sau vài năm, nàng qua tay trình báo bề ngoài cũng không ít. Trong đó lớn nhất một bút nộp thuế trình báo cũng bất quá hơn 10 vạn mà thôi. Đối với tạm thời quầy hàng mà nói, kia đã là vô cùng kinh người kim ngạch. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại có người đến trình báo gần 400 vạn giao dịch ạc. Điều này làm cho kiến thức rộng rãi thuế vụ bác gái đều có chút hoài nghi tự mình. Cảm giác rất không chân thực. Thẳng đến Tảng Nghị nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng, nàng mới đã tỉnh hồn lại. Vội vàng hướng lấy Tảng Nghị cố nở một nụ cười. Xin chờ một chút, ta lập tức vì ngài tiến hành. Hiện tại xử lý thuế cũng rất đơn giản. Trên cơ bản đều là computer quản lý. Đăng ký thân phận cùng trình báo nội dung bên trong. Tảng Nghị dùng di động quét mã giao nạp 10% cũng chính là 399.980 nguyên nơi giao dịch có thuế. Cuối cùng dẫn tới một chương nạp thuế chứng minh. Thuế vụ bác gái rất khách khí địa đối với hắn nói. Cảm ơn ngài vì quốc gia làm ra cống hiến. Tảng Nghị mỉm cười. Hẳn là, cảm ơn ngươi. Gặp lại. Nhiều thật trẻ tuổi người a. Thuế vụ bác gái nhìn xem Tảng Nghị quay người rời đi thân ảnh. Nội tâm 10 phần cảm thán. Như thế coi như lớn lên đẹp trai lại hiểu lễ phép. Theo nếp thành tín trả lại kiếm nhiều tiền người trẻ tuổi. Thật sự là quá ít. Đáng tiếc đều có hài tử. Bằng không giới thiệu cho bên cạnh gia tam cô biểu muội con dâu tỷ tỷ nữ nhi liền quá phù hợp. Bên này thuế vụ bác gái vẫn còn ở toái niệm. Vừa mới nắm Bảo Nhi đi ra quản lý vị trí đại môn Tảng Nghị lại là có cảm giác bị thiên thượng rơi xuống cho đập trúng cảm giác. Hắn kỵ sĩ chi tâm nóng đến nóng lên. Đại biểu trật tự, vinh dự, thủ tín, chính trực cùng thành thật ngũ đại Mỹ Đức tín ngưỡng lạc ấn chính kịch liệt nhịp đập. Liên tục không ngừng địa hút vào tới từ hư không pháp tắc tín ngưỡng lực. Cũng đại lượng rót vào kỵ sĩ chi tâm. Tảng Nghị đột phá tấn chức thánh vực về sau không chút sứt mẻ cảnh giới thực lực. Cư nhiên bởi vậy đề cao một chút. Đừng xem thường một chút này đề thăng. Bởi vì ý vị này là hắn tại Lam Tinh chủ thế giới trong như cũ có tiếp tục tấn thăng đến tầng thứ. Cao hơn khả năng. Lam Tinh thế giới thuộc về thấp vĩ vị diện, bởi vì pháp tắc bất đồng, cho nên đối với Tảng Nghị như vậy cấp bậc cường giả mà nói. Tại thấp vĩ thế giới trong tấn chức độ khó vượt xa cao duy thế giới. Thậm chí có thể nói không có hy vọng, hắn từng cho rằng tại Lam Tinh, chính mình có thể bảo trì ở thánh vực cảnh giới cũng đã là tối kết quả tốt. kết quả hiện tại đạt được một cái sâu sắc kinh hỉ. Không hề nghi ngờ là, Lam Tinh thế giới xa xa không có tả nghị tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó cũng không phải một cái phổ thông thấp duy vị diện, mà mang cho tả nghị lớn lao kinh hỉ căn nguyên. Không thể nghi ngờ là hắn vừa rồi theo nếp, theo quy chủ động nộp thuế hành vi. Tả nghị nguyên bản dự đoán đến điều này có thể mang đến cho mình một ít tín ngưỡng lực, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới hội có nhiều như vậy. Đồng thời liên quan đến ngũ đại Mỹ Đức tín ngưỡng, quả thật lợi nhuận lật. Tả nghị mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ tìm đến tại Lam Tinh thế giới trong tiến công chiếm đóng tín ngưỡng, nữ thần. Chính xác phương thức, tín ngưỡng, nữ thần, thật là ngạo kiều tồn tại. Các nàng có ngây thơ, có cao lạnh, có ngạo kiều, có tinh nghịch, có thiện lương cũng có khó có thể đoán. Với tư cách là siêng năng truy cầu, nữ thần, cùng sâu tia. Tả nghị nhất định phải tìm đến chính xác biện pháp mới có thể đạt được, nữ thần, chiếu cố. Tiến tới chạm đến các nàng hư mịt mù tung bay làn váy. Tả nghị sở dĩ có thể tại SAS thế giới trong dùng ngắn ngủn 30 năm thời gian. Hoàn thành từ kiến tập kỵ sĩ đến thánh kỵ sĩ to lớn nhảy lên. Trừ bản thân thiên phú cùng kiên trì không ngừng nỗ lực ra, còn có chính là nắm giữ chính xác, soát, tín ngưỡng lực biện pháp. Mặc dù như thế, hiện tại tả nghị cũng không dám nói tùy tâm sở dục mà nghĩ soát liền soát. Nói không chừng vất vả khổ cực giao rất nhiều, kết quả lại không có được mình muốn, nhưng là có khả năng hắn vô ý làm sự kiện, lại đạt được đại lượng hồi quỹ. Ví dụ như vừa mới phát sinh tình hình, nguyên bản tả nghị ý định kiếm được những số tiền này, liền thư thư phục phục địa vùi tại Lâm Giang nhà cũ trong cùng Bảo Nhi chậm rãi lớn lên, làm trên thế giới tốt nhất ba ba. Hiện tại hắn ý nghĩ thay đổi, làm trên thế giới tốt nhất ba ba ý nghĩ như trước. Nhưng tả nghị còn muốn tại Lam Tinh thế giới trong thử tấn chức tầng thứ cao hơn. Bởi vì tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, thủy chung đều có một cái mơ ước tồn tại. Cảm tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ, trợ giúp ta như nguyện địa leo lên trang đầu bảng chuyện mới. Thực cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ